Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2111, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ nghe thiên đế lạnh lùng chỉ một cái, đi khống chế hắn, đưa Phật quốc nhập vào man hoang. Tuân lệnh, giọng nói vừa dứt, năm vị hình thiên, bất diệt cốt, ma chủ, phong đô, minh trà mạnh nhất dưới trướng thiên đế man hoang bộc phát một luồng hơi thở cường đại. Năm cường giả trên mặt lộ ra nụ cười gằn, chuyển tầm nhìn, theo dõi Phật tổ. Giờ phút này, Phật tổ sửng sốt. Ngươi, Phật tổ có chút tức giận nhìn thiên đế, người này không làm theo lẽ thường gì cả, không ngờ phái thuộc hạ đến muốn trấn áp hắn. Vèo vèo, những người khác sững sờ, năm vị hình thiên, bất diệt cốt ma chủ, phong đô, minh trà lại vô cùng bình tĩnh, trực tiếp quát lớn, trong nháy mắt bao vây Phật tổ. Phật tổ tiêu đời ngươi rồi. Ma chủ ha hả nhe răng cười, tay trái bất hủ ma bi, tay phải thí thần thương, mũi nhọn nhắm thẳng vào Phật tổ. Hình thiên nhếch mép cười gằn nói. Phật tổ, vừa lúc chém ngươi mang về, giết, năm cường giả trực tiếp ra tay, cấm thuật bí pháp một hơi đánh về phía Phật tổ, mọi thứ dồn dập ập tới như không cần tiền. Ầm ầm, đại chiến mở ra, năm cường giả vây công Phật tổ, biến cố đột nhiên xuất hiện, bá chủ giới hải khắp nơi và vô số cường giả sợ đến ngây người, cả đám trợn mắt há mồm. Phật tổ bị đập đến ngây người, ầm, đại chiến mở ra, nguyên giới hải sôi trào. Phật tổ bị đánh đến ngu người, năm cường giả lấy ra hết con bài chưa lật một hơi đánh tới. Chiến thiên thức thứ 9, khai thiên, hình thiên giống to, vung kiền thích chém ra một búa, hỗn độn dạn nứt, giới hải bị chém ra một mảnh hư vô, địa hỏa phong thủy khuấy động bốn phía. Một búa này thế nhưng có thêm một chút áo nghĩa khai thiên của bản, uy lực vô hạn, chém vào trên kim thân của Phật tổ, phát sinh vụ nổ mãnh liệt. Chỉ nghe một tiếng ầm, kim thân của Phật tổ nổ tung, bị hình thiên dùng một búa chém ra một vết nứt, thân thể Phật khổng lồ bay ra ngoài. Ngay sau đó, một ánh kiếm khác chém tới, ánh kiếm mông lung ẩn chứa sức mạnh vô thượng, khiến Phật tổ biến đổi sắc mặt. Keng, kiếm quang chém xuống, kim thân Phật tổ lung lay, lại thêm một vết rách thật lớn, chữa trị cũng không kịp, khóe miệng chảy ra một chút Phật huyết màu vàng. Chết, ma chủ hét lớn một tiếng, tay cầm thí thần thương một thương đâm xuyên qua tay trái bất hủ ma bi xẹt qua chân áp, hai bảo vật cùng đánh vào người Phật tổ. Bùm một tiếng, kim thân Phật tổ bị thí thần thương đâm xuyên qua, Phật huyết phun tung tóe, đầu bị bất hủ ma bi đập ong ong chấn động, suýt chút nữa nở hoa. U minh thiên đao chảm hồn, phòng đồ chém ra một chiêu, hóa thành một đao nhọn khủng bố, đen như mực bay thẳng đến thần hồn của Phật tổ, trong nháy mắt tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Phụt, Phật tổ phun ra một ngụm máu, bị trọng thương, thần hồn bị hao tổn, kim thân bị thương, kim thân Phật tổ vốn cường đại vô địch lập tức tan vỡ. Tam thế pháp, hoàng thuyền, bỉ ngạn, minh trà ra tay cuối cùng, thân thể nhoáng lên phân ra hai bóng người, một vị đạp hoàng thuyền lướt đi, một vị đạp bỉ ngạn hoa đè ép giết tới. Tam thế chi thân, đè ép tất cả. Ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, năm cường giả liên thủ khiến cho Phật tổ liên tiếp bị thương, phun máu ba lần, thân thể không ngừng tháo chạy ra ngoài, nhưng bị đánh phải liên tiếp chống cự. Phật tổ vô cùng buồn bực, chính mình chỉ muốn tìm vài cường giả giới hải chứng minh mình một chút, giờ thì tốt rồi, chọc phải thiên đế. gocchuyenaudio.com. Thiên đế này căn bản không làm theo lẽ thường, trực tiếp phái ra năm thuộc hạ mạnh nhất vây đánh hắn tại chỗ, đánh đến Phật tổ liên tục kêu khổ, suýt chút nữa ngu người. Đã hứa đấu một mình đâu, kết quả bị vây đánh, cũng may Phật tổ cường đại, mở Phật đạo có công đức kim luân hộ thể, nên cơ thể mới không bị đánh nát đầu tiên, nếu là cường giả bình thường thì sớm đã bị đánh nát. Mặc dù như thế, Phật tổ vẫn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, Phật huyết phun tán loạn, kim thân vỡ nát. Thất bảo diệu thụ, bát bảo công đức, keng keng, từng luồng Phật quang nổ tung, hóa thành một gốc thần thụ tỏa ra Phật quang rực rỡ, chặn lại năm cường giả bá khí vây giết. Còn có một tòa bát bảo công đức trì lơ lửng dưới chân, bên trong tràn đầy ánh sáng vàng công đức, từng đóa hoa sen vàng nở rộ. Trong đó có một gốc đài sen vàng to lớn biến thành 12 bậc nâng Phật tổ lên, bộc phát ra từng đợt ánh sáng vàng bảo vệ thân thể của hắn. Ầm, sức mạnh của năm cường giả đánh tới đều bị sen vàng 12 bậc chặn lại, lực phòng ngự cường đại khiến người ta khiếp sợ, dẫn đến vô số cường giả chú ý, đây là con bài chưa lật của ngươi à, cách chương.